Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972. Thứ 10 bát phong thư. 59. Kia thì là ai? Giang Mộ Tuyết không có đầu mối. Đầu óc lộn xộn, bất chi bất giác, vậy mà đi tới âm nhạc phòng học. Nàng đứng dậy tưởng muốn ly khai thời điểm. Thấy được người quen, Ninh Quân Nghiên ở bên trong. Nàng do dự hồi, đẩy ra môn, nhìn đến nàng ngồi ở đàn dương cầm bên cạnh, ngón tay đụng chạm phím đàn. Giang Mộ Tuyết nhịn không được châm chọc nói. Ngươi hội đạn sao, đừng đạp hư cầm, ngươi là đến cười nhạo ta. Đúng vậy, ngươi rõ đầu rõ đuôi chính là cái chê cười. Tan học không quay về, ở âm nhạc phòng học lén lút làm gì? Giang Mộ Tuyết chất vấn nói. Là ta xin nàng đến, Khương Đông Diệp đẩy ra môn. Nói, Khương Đông Diệp, làm sao ngươi hội ở chỗ này? Giang Mộ Tuyết kinh ngạc thật, Khương Đông Diệp khi nào thì cùng Ninh Quân Nghiên quan hệ như vậy tốt? Dùng thân mật khăng khít đến hình dung bọn họ cũng bất quá phân. Nhìn đến Khương Đông Diệp giúp đỡ Ninh Quân Nghiên nói chuyện. Trong lòng nàng đổ lợi hại, nàng là thích Khương Đông Diệp. Nhìn đến hắn để bảo toàn một cái nhân, trong lòng toan mạo phao, Khương Đông Diệp, ngươi có phải không phải chán ghét ta, chán ghét nàng, cho nên mới muốn rời xa nàng. Nàng đều không có đối Khương Đông Diệp làm qua quá đáng sự tình. Luôn luôn đều tham chiếu Khương Đông Diệp yêu thích đến, chưa bao giờ làm qua càng củ sự tình. Hắn vì sao sẽ không có thể nhiều xem bản thân liếc mắt một cái đâu. Không có, Khương Đông Diệp đáp. Ngươi đã không chán ghét, kia vì sao muốn cùng lão sư xin đổi chỗ ngồi. Ta ngồi ở ngươi bên cạnh, ảnh hưởng đến ngươi học tập, cũng là ngươi không yên lòng, có khác tâm tư, Khương Đông Diệp lạnh lùng nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, mời ngươi rời đi ta không đi, hôm nay ngươi không đem lời giải thích minh bạch, ta liền không đi. Giang Mộ Tuyết mất đi rồi nhất quán bình tĩnh, hung hăng nói. Ninh Quân Nghiên ngươi cũng đừng đắc ý, hướng ngươi là vĩnh viễn vô pháp tới gần Khương Đông Diệp. Làm người vẫn là có tự mình hiểu lấy hảo, nhà ngươi tiểu môn tiểu hộ, cách Khương gia kém 1.8 vạn dặm, có chút tự mình hiểu lấy nhân nên rời khỏi, cách Khương Đông Diệp càng xa càng tốt. Nga, đa tạ nhắc nhở, bất quá ta cảm thấy Khương Đông Diệp đến nói với ta. Hội tương đối hảo, ngươi không biết xấu hổ. Quân Nghiên, nơi nào không biết xấu hổ, ngươi dám nói ngươi đối Khương Đông Diệp không có không an phận chi tưởng. Quân Nghiên hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, cao trung nên hảo hảo học tập, lão sư nói qua không thể yêu sớm mân đi, Khương Đông Diệp nói. Ngươi để ý đến nàng làm cái gì? Đi thôi, chớ đi, hôm nay không đem lời nói rõ, ai cũng đừng nghĩ đi. Giang Mộ Tuyết một cước xủy ở trên cửa, đóng cửa lại, Khương Đông Diệp ngươi là ngu ngốc sao? Ta thích ngươi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ta vì ngươi theo Hải Thành chuyển trường đi lại, trăm phương nghìn kế tưởng muốn tới gần ngươi, ngươi chẳng lẽ liền một điểm đều không rõ tâm ý của ta sao? Giang Mộ Tuyết cổ trừng dũng khí thổ lộ, nàng muốn cướp ở Ninh Quân Nghiên đằng trước đem tâm ý của bản thân nói ra. Khương Đông Diệp nói, hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh, ta không thích ngươi, cái gì? Thổ lộ bị cự, vì sao? Nàng cắn môi, cố nén không nhường nước mắt rơi xuống. Nàng còn có tự tôn, còn có kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không để cho mình ở tình địch trước mặt sụp đổ. Ta là cái không có tâm nhân. Học tập giai đoạn, ta sẽ không cân nhắc khác này nọ, như vậy Ninh Quân Nghiên đâu? Ngươi đối nàng là cái gì cảm giác? Khương Đông Diệp ánh mắt rũ phát lãnh liệt, không thể phụng cáo. Ngươi đối nàng là đặc biệt đi. Mà ta không nghĩ ra. Ta nơi nào sẽ không như nàng. Ta so nàng xinh đẹp. Gia thất so nàng hảo. Học tập thành tích cũng so nàng hảo. Nàng cái gì cũng không như ta. Làm sao ngươi liền coi trọng nàng? Ngoặc kép, hết chương.